Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, thưởng thức máu tươi. Thời điểm ngay ở Kakashi nhận được bát kiếm hồ lô rượu, thời điểm ngồi ở bên cạnh Shisui bỗng nhiên sửng sốt. Từng có lúc bát kiếm cũng từng nói với mình lời nói như vậy. Uống một hớp, đây là dạ bát kiếm độc nhất chào hỏi phương thức. Dựa theo Itachi nói tới, chỉ có chiếm được bát kiếm khẳng định, đồng thời sản sinh đầy đủ hứng thú người, mới sẽ phải chịu như vậy mới. Ở Itachi đối với hắn giải thích thời điểm, Shisui một lần có chút kiêu ngạo, được khẳng định kiêu ngạo. Đúng đấy, nhìn trong phòng mấy người, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Uchiha nhà mình cùng Itachi, còn có Hatake Kakashi cùng Maito Gai. Bất luận nhìn thế nào, mọi người cùng nhau xuất hiện ở một cái phòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như không phải nhiệm vụ hoặc là đặc thù sự kiện, những người này tuyệt sẽ không tiến vào đồng nhất cái màn ảnh mà trên người bọn họ liên lụy. Chính là dạ bát kiếm, ngơ ngác mang theo hồ lô rượu, Kakashi rơi vào trầm mặc ở trong. Rượu sao? Hay là coi như là ngày hôm nay, hắn vẫn không có đến có thể uống rượu tuổi. Konoha 33 năm sinh ra, cho tới nay mới thôi còn không mãn 15 tròn tuổi. Nhưng hắn đã mệt, đã sớm muốn uống say mềm nghỉ ngơi thật tốt. Hay hoặc là có thể trực tiếp một Satori ngủ chết rồi. Đối với hắn mà nói đó mới là to lớn nhất hưởng thụ. Nguyên bản thu được Anko mời, Kakashi là không chuẩn bị đến. Dù sao hắn người như thế, từ lâu không muốn cùng người khác sản sinh gặp nhau, cũng không muốn ở hết sức đi hình thành một loại nào đó ràng buộc. Bởi vì ngoại trừ Minato lão sư ở ngoài, cùng hắn sản sinh ràng buộc người cũng đã chết rồi. Jin, Obito, đó là trong lòng hắn vĩnh viễn thống khổ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi đến Mitarashi nhà. Ngược lại cũng không đầy đủ là bởi vì vừa đệ tứ cùng hắn đã nói lời nói. Càng to lớn hơn trình độ là muốn tới xem một chút là hạng người gì đánh vỡ chính mình ghi chép đi. Đã từng, hắn cũng là một thiên tài. Phun ra một hơi, Kakashi bưng rượu lên hồ lô mạnh mẽ uống một hớp. Cay độc cảm giác để cả người hắn trong nháy mắt bốc lên. Cồn mê hoặc, nguyên lai thư thái như vậy. Không sai, quay về Kakashi gật gật đầu. Bát kiếm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hatake Kakashi à, đáng giá chính mình xin hắn uống một chén. Tụ hội đã bắt đầu rồi. Làm Itachi quy củ bắt đầu từ phòng bếp bưng ra tỉ mỉ chuẩn bị món ăn sau khi bầu không khí đã tăng lên tới trình độ nhất định. Đối với bát kiếm mà nói, ngày hôm nay là hưởng thụ Anko tâm ý một ngày. Đồng dạng, cũng là hắn cuối cùng phóng túng, trở thành ninja, mang ý nghĩa ngày sau hắn sinh hoạt đem trở nên bận rộn. Dù sao đây là ninja thế giới, ninja điểm chính, trước sau như một chính là giết chóc. Mặt trời chiều ngã về Tây, rời đi Mitarashi nhà sân, Kakashi một mình đi ở Konoha trên đường phố. Bỗng nhiên dừng bước lại, hắn đưa tay ra che cái kia tà ở chính mình chán băng đeo chán. Mà cái kia bị băng đeo chán ngăn trở con mắt, mơ hồ phát đau, nhìn một chút bên cạnh Úy Linh Viên. Kakashi thở dài đi vào. Obito, Jin, thả tay xuống bên trong màu trắng hoa tươi. Kakashi âm thanh trầm thấp, ký ức lập tức trở lại lúc trước cảnh tượng đó. Bị tảng đá gắt gao ngăn chặn Obito, đem con mắt của chính mình đưa cho hắn trở thành thượng nhẫn lễ vật. Đời này được nặng nề nhất lễ vật, con kia Sharingan, đem băng đeo chán bái chính. Tinh Kurenai ba câu dưới, là từ lâu hội tụ thành dòng suối nhỏ nước mắt, không khống chế được nước mắt. Không biết tại sao, nhìn thấy bọn họ, đều sẽ nghĩ tới các ngươi, thậm chí còn muốn chủ động đến gần. Mà, người như ta, gặp nắm giữ loại ý nghĩ này, quá mức buồn cười điểm. Băng đeo trán lần thứ hai thả xuống. Kakashi lẩm bẩm thì thầm. Nếu như là Dạ Bát kiếm cùng Itachi, kết cục sẽ cùng chúng ta không giống đi. Có điều lão sư chịu đựng tân sinh mệnh, tựa hồ đối với cọ rửa trong lòng ta hắc ám không có tác dụng gì. Lão sư hài tử, không tốn thời gian dài đi. Thật ước ao hắn a. Sinh ra tại đây loại niên đại, Obito, hay là chúng ta trễ một chút sinh ra. Ngậm miệng lại, Kakashi lần thứ hai phát sinh thở dài một tiếng, trong mắt nước mắt dần dần dừng lại, xoay người lần nữa, trên mặt của hắn có thêm một tấm mặt nạ mèo. Hắn là Anbu Ninja, hiện nay nhiệm vụ là thủ vệ mang thai Kyuubi Jinchuriki, thủ vệ đệ đệ tứ Hokage thê tử. Bá, thân ảnh biến mất. Đài tưởng niệm trước ngoại trừ cái kia đóa hoa màu trắng tùy phong bãi động không còn vật gì khác. Có thể mấy giây sau khi một đạo thân ảnh chậm rãi từ phía sau trong bụi cỏ đi ra. Một tay phất lên, đài tưởng niệm trước bày ra Hanachan trong nháy mắt bị cuốn cái nát tan. Người đến mang theo mặt nạ, không thấy rõ cụ thể là ra sao vẻ mặt. Nhưng bất luận nhìn thế nào đứng ở chính mình phần mộ trước mặt, tâm tình đều sẽ không tươi đẹp đến mức nào. Dạ Bát kiếm, Itachi, lão sư hài tử, bỗng nhiên xoay người, một mắt mặt nạ bên trong cái kia tinh Kurenai tam câu ngọc mang theo tơ máu. Chúng ta, thân ở địa ngục, không gian mang theo quỷ dị gợn sóng. Hắn thân ảnh biến mất ở đài tưởng niệm trước. Chỉ có trên đất chỉ còn lại màu trắng cánh hoa cùng này điểm điểm nước mắt. Hướng người ngoài tự thuật một tai nạn sắp tiếp cận. Sau 3 ngày, Konoha hai đại thiên tài sớm tốt nghiệp, tin tức dần dần lắng đọng xuống. Mà Hokage văn phòng bên trong, thêm ra hai đạo còn nhỏ thân ảnh. Dạ Bát kiếm, Uchiha Itachi, nhìn hai thằng nhóc, Minato trên mặt mang theo một chút vui mừng. Không nghi ngờ chút nào, Konoha là cái thế sự xoay vần làng, nhưng đáng vui mừng chính là này một loại làng, quật khởi một tái lại một nhân tài, thủ hộ tổ tiên lưu lại bảo tàng, nắm tay bên trong nặng trình trịch băng đeo trán, Bát kiếm nhìn một chút ngay phía trước Minato, cùng với ngồi ở bên cạnh Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen lẩm bẩm thì thầm. Thưởng thức máu tươi thời điểm, rốt cục đến, cầu hoa hoa nha, cầu phiếu phiếu nha trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.